Chương 321, kịch tình tiến hành lúc. Bị kéo ra ngoài sau khi, ạ kẻ nọ liền bao bọc Long Hy Thược cánh tay trái, nửa dựa vào ở bên người của hắn. Bất quá, hai người nhà hư kỳ có thể không phải là cái gì Câu Vương học viện, mà là xa cách học viện phố. Ạ kẻ nọ tỉ tỉ, ngươi không phải muốn dẫn ta quan sát tại chỗ học viện sao? Làm sao ửng? Thần tính ôn nhu hái mở gì mà ạ kẻ nọ nhìn sang, trời sinh đen nhánh tóc bóng loáng xẹt qua vai, cùng gót chân trong lúc đó hình thành một đạo tu dáng dấp thác nước, đồng thời theo động tác của nàng lung lay. Hãy mở gì mà ạ kẻ no bình thời đơn đuôi ngựa tóc cũng thả đến, người mặc cô gái tuổi thanh xuân khả ái trang phục. Long Hy Thược cũng không biết ạ kẻ nọ là lúc nào đổi, nhưng mà này còn là Long Hy Thược lần đầu tiên xem ạ kẻ nọ giày bó hóa trang. Nói đến a, hắn còn tưởng rằng ạ kẻ nọ sẽ mặc cái loại này phù hợp tỷ tỷ đại nhân, cái loại này thành thục nữ tính sẽ mặc thục nữ trang bị. Hôm nay hải mở gì mà ạ kẻ nọ mặc chính là một dạng nữ nhân cao trung sinh có thể mê ẩy phục, cứ như vậy, bề ngoài nhìn lại cùng Long Hy Thược cùng năm, thậm chí có vẻ nhỏ hơn. Mặc kệ lúc nào nàng là mỹ nhân, chỉ là hôm nay nhìn lại phá lệ xinh đẹp, không, nói là khả ái càng thích hợp. Làm Long Hy Thược chìm đắm trong hái mở gì mà ạ kệ nọ khả ái lúc, luôn luôn hào phóng nàng cư nhiên nhăn nhó. Nhìn như vậy ta sẽ ngượng ngùng ta hiện thiên, rất quái lạ sao bị nàng như vậy vừa hỏi. Long Hy Thược dùng sức lắc đầu, phi thường khả ái giỏi nhất dứt khoát ca ngợi làm hại hái mở gì mà ạ kệ nọ thoạt nhìn ngượng ngùng, nhưng nàng có vẻ rất vui vẻ. Ngay cả bình thường luôn là ai nha a kéo các loại đại tỷ tỷ làn điệu, nhưng ở hôm nay hoàn toàn thiếu nữ hóa. Ở thêm nàng cái kia vũ mị đại con mắt cùng ở mặt người trước ôn nhu tính cách, ạ kẻ nọ ở trong nam sinh là được hoan nghênh vô cùng loại hình. Huống chi vẫn là Câu Vương học viện đệ nhị mỹ nữ, ở nữ sinh bên trong đều có chút rất cao nhân khí. Mà như vậy danh tiếng mỹ nữ lại chim nhỏ nép vào người một dạng dựa vào ở Long Hy Thược bên cạnh. Cái này ít nhiều đã kinh đi ra Câu Vương học viện, nếu không lưu ngôn phỉ ngữ là khẳng định. Á á, học viện có cái gì tốt đi dạo, vẫn là đi dạo phố tương đối khá đi hải mở gì mà ạ kẻ nọ vừa cười vừa nói. Nói cũng phải đây. Long Hy Thược khét lời, đã kinh thật lâu không có như thế đi dạo phố đây, đã bao nhiêu năm chứng kiến ạ kẻ nọ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn kỹ cùng với chính mình. Long Hy Thược biết mình vừa rồi không cẩn thận nói lộ ra, xin lỗi. Mới vừa nói chút rất kỳ quái lời nói không có đây, vừa rồi mới là Hy Thược ngươi chân chính tiếng lòng đi, dù sao người vô ý thức theo như lời lời mới có khả năng nhất là chân thật. Gì, là như thế này sao, là ai nói cho ngươi biết? Là vâng đúng, ta mẫu thân mặc dù có chút do dự thế nhưng ạ kẻ nọ cuối cùng vẫn là nói đi ra, mẫu thân ta là một vị chánh tông vu nữ đây. Tuy là ạ kẻ nọ mặt mang lấy trước sau như một tiểu dung. Thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ đó có thể thấy được dấu ở thần tình sau lưng thương cảm cùng phẫn hận. Mẫu thân đây, ta đều đã kinh quên là hình dáng gì, dường như thật lâu trước đã kinh quên mất. Bất quá, có thể sống ở cái này thế giới chính là mẫu thân đối với chúng ta lớn nhất ký thác đi. Cũng là đây, tạm thời không nên đi lưu ý nhiều như vậy, để ăn mừng Hy Thược gia nhập vào Câu Vương học viện. Chúng ta muốn chơi ngay ngắn một cái thiên A phần kia thu hoạch lớn vui sướng biểu tình thật có yêu. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều là phải giết uy lực. Lúc này, một cùng loại sát khí đồ tốt giống như từ một bên đại thụ chuyển tới lại có thế có người quỷ quỷ túy túy lẳng lặng nhìn khắp bốn phía. Long Hy Thược phát hiện nguyên bản ở đường phố tất cả mọi người đã biến mất rồi. Đã bị xua tan sao? Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, mà ạ kẻ nọ nghe vậy cũng là gật đầu, là vâng đúng đọa thiên sứ khí tức. Xem ra bọn họ vừa rồi đem nơi đây người đi đường đều xua tan. Ạ kẻ nọ vừa nói, đồng thời dùng dư quang phủi liếc mắt còn giấu ở cây đọa thiên sứ, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, lại dám quay rối ngã đích ước hẹn của ta, một hồi ngươi nhất định phải nhóm nếm thử lôi điện truyền lưu thân thể tư vị à. Ạ kẻ nọ tỉ tỉ ngươi mới vừa nói gì? Long Hy Thược thời cơ chuẩn xác hỏi. Không có, không có gì hắc hắc. Mặc dù không biết lỉn lý đại nhân tại sao phải để cho chúng ta chú ý sự tồn tại của ngươi. Bất quá, xem bộ dáng như vậy, giết chết người lời nói cũng không có cái gì đi kèm theo âm sâu thoại ngữ, vẫn ẩn nút ở ngọn cây trong thân ảnh rốt cục xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, đen nhánh hai cánh xuất hiện tại người xuyên áo xám giả kịch trung niên nam nhân lưng về sau, danh chính ngôn thuận đọa thiên sứ. Hy Thược, lui lại. Chứng kiến xa lạ trong tay nam tử ngưng tụ ra một bả quang chi mâu sau đó, ạ kẻ nọ lập tức chắn Long Hy Thược trước mặt. Chỉ là một đọa thiên sứ mà thôi. cần như vậy sao? Nhìn như lâm đại địch dạ kẹ nọ, Long Hy Thược khó hiểu hỏi. Tuy là nói như vậy, nhưng là Hy Thược ngươi vẫn là cẩn thận một chút nói chuyện. Đồng thời ạ kẹ nọ tay cũng bắt đầu toát ra màu xanh nhạt hồ quang, tí tách thanh âm cũng truyền đến Long Hy Thược như thế. Sấm sét năng lực sao? Bất quá ạ kẹ nọ tỉ tỉ, như vậy rác rưởi không đáng chúng ta đối xử như thế đi, ngươi đây nên chết. Ác ma đối phương hiển nhiên không nhịn được Long Hy Thược khinh thị, trong tay quang chi mâu trực tiếp cường tráng gần một lần, sau đó bị nam tử xa lạ hung mánh ném mạnh qua đây. Chỉ có điểm ấy lực công kích sao? Quang chi mâu trực tiếp đánh trúng Long Hy Thược đoạn không chi, sau đó lấy mau lẹ vô cùng tốc độ bắn ra trở về. Cái gì? Nam nhân xa lạ thất kinh, điều khiển thân thể vội vàng hướng một bên né tránh, nhưng là vẫn bị chính mình sở ném mạnh đi ra quang chi mâu cắm vào cánh chim. Người rốt cuộc là xem cùng với chính mình máu rầm rề cánh chim, nam tử xa lạ đối với Long Hy Thược quỷ dị năng lực hơi chút ôm một tia sợ hãi. Ngươi dáng vẻ chật vật cũng dám xưng là đọa thiên sứ, an tâm chết đi, đáng ghét con rồi. Ngũ chỉ khép lại, mắt trần có thể thấy lam sắc tế ti từ Long Hy Thược ngón tay của lan tràn ra, năm cái lam tuyến ở giữa không trung giao thoa lấy từ nam tử xa lạ trong thân thể xuyên qua, căn bản cũng không có chút nào có thể tránh né. Cái này, đây là nam tử xa lạ nói quanh co, bất quá, rất nhanh hắn liền nói không ra lời, bởi vì thân thể của hắn đã kinh liền mang hắn cánh chim chia 5 x 7. Thực sự là đủ chán ghét. Long Hy Thược trong tay tóe ra một ánh hào quang, trực tiếp đem mặt đất cái kia đầm huyết nhục chất hỗn hợp cho thiêu hủy. Hy Thược, ngươi đây là quang năng lực vẫn trô vu chấn sợ trong ạ kẻ nọ rốt cục vào lúc này phản ứng kịp. Bất quá khi nhìn đến vừa rồi Long Hy Thược sử dụng quang một màn kia lại lần nữa giật mình không thôi. Ừ, không được sao? Vừa nói, Long Hy Thược trong tay xuất hiện lần nữa lôi điện, cùng ạ kẻ nọ lam sắc bất đồng chính là... Cuốn lượn quanh ở Long Hy Thược cánh tay là màu vàng hồ quang. Không có, không có, chỉ là hơi chút đối với Hy Thược năng lực có chút giật mình mà thôi. Như vậy cái đó, chúng ta cũng nên tiếp tục cơ hội đi, ạ kẻ nọ tỉ tỉ hời hợt giải quyết rồi địch nhân, Long Hy Thược chặt nói tiếp. À, ngươi, ngươi đều đã kinh nghe được gã ạ kẻ nọ sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, bất quá, khi nhìn đến Long Hy Thược một bộ muốn cười, lại cố nén biểu tình. Ngự tỷ cảm giác mình nhân cách bị khinh nhục, nhỏ bé hồng sắc mặt nhanh chóng biến trắng, ngược lại biến thanh, xem ra ngươi lại không nghe lời, tỷ tỷ muốn giao huấn ngươi một trận ạ kẻ nọ nói xong dương nanh múa vướt hướng Long Hy Thược nào tới. Vui đùa một hồi, hai người cuối cùng cũng bình tĩnh tới. Trải qua lần này tao ngộ, giữa hai người khoảng cách không thể nghi ngờ kéo gần lại rất nhiều. Nhất là Long Hy Thược sở triển hiện năng lực, làm cho ạ kẻ nọ cảm giác có một loại cảm giác thân thiết. Khả năng này cùng nàng tự thân tao ngộ có quan hệ đi, như vậy cái đó, chúng ta cũng nên đi đi. Long Hy Thược nhìn một chút có một cái hố sâu chiến hậu hư kỳ, cuối cùng tuyển trạch cứ như vậy rời đi nơi này dự định. Bất quá dự định tóm lại chỉ là dự định, rất nhanh hắn đã bị ngoài ý muốn cắt đứt nguyên hữu kế hoạch. Không nghĩ tới Hy Thược thực lực cư nhiên mạnh như vậy, ta thật bất ngờ đây, mị hoặc chúng sinh. Đây là Long Hy Thược nghe được đạo thanh âm này sau này đệ nhất cảm tưởng. Không nghĩ tới Hy Thược năng lực cùng người nào đó vô cùng tương tự đây, ngươi nói là không đu nở dê vở ơ y à, ạ kẻ nọ kèm theo đẹp đẽ thoại ngữ, so với ô mai hồng còn muốn sâu hồng màu tóc, đồng thời vốn có cái loại này dụ người phạm tội vóc người gì ạ, lúc này đi qua người ma pháp trận xuất hiện tại trước mắt của hai người.